Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, gặp được nguy hiểm. Kia hai chiếc đại bôn từ ta nằm sấp bụi cỏ phụ cận thoáng một cái đã qua. Hướng phía kia biệt thự mà đi, ngay sau đó cửa sắt tự động mở ra. Hai chiếc xe tuần tự lái vào, ta hướng chỗ cao lặng yên không tiếng động bò lên. Tại chỗ giữa sườn núi một cây đại thụ đằng sau hướng phía sân của biệt thự nhìn lại. Nhưng gặp, hai chiếc xe kia dừng lại về sau. Một người mặc vest trắng ra hỏa, ôm hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ liền hướng phía trong biệt thự đi vào. Không ngừng có vui cười âm thanh từ bên trong biệt thự kia truyền ra. Cái kia mặc vest trắng tao bao khẳng định là La Hường. Đầu năm nay thích mặc vest trắng người thật đúng là không nhiều. La Hường ôm kia hai cái cao gầy mỹ nữ đi vào biệt thự về sau. Từ phía sau một chiếc xe bên trong rất nhanh lại xuống tới 5 người. Tất cả đều một thân đồ tây đen. Cái này đêm hôm khuya khoát, còn cả đám đều đeo kính đen. Cùng lão sói vẫy đuôi. Sau khi xuống xe, 5 người kia tất cả đều phân tán ra đến. Tại biệt thự chung quanh đi vòng vo vài vòng, mới tuần tự tiến vào biệt thự bên trong. Tại hai chiếc xe này đi vào sau khi, trong biệt thự truyền đến mấy cái đại chó săn sủa loạn âm thanh. Rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, trong biệt thự này lại có chó. Xem ra là La Hường cố ý an bài, chính là vì phòng bị ta đột nhiên xuất hiện. Xem ra những ngày qua, hắn vẫn là không có hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Thời khắc chờ ta đến, mấy cái này đeo kính đen người không cần phải nói, khẳng định là La Hường mời đến bảo tiêu. Từng cái tráng cùng con bê con, mà lại tác phong rất chuyên nghiệp. Chắc là giá cao mời đến chuyên nghiệp bảo tiêu. Đối với những người bình thường này, ta là chẳng thèm ngó tới. Lại có thể đánh, đối một người tu hành tới nói, vẫn là không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Cũng không biết có phải hay không là La Hường tiểu tử này đầu óc hóng gió. Hắn mời đến sát thủ chuyên nghiệp cũng không thể làm gì được ta. Mời mấy cái bảo tiêu có thể đỉnh cái gì dùng. Ta cũng không nóng nảy hiện tại đối phó La Hường, bởi vì giờ khắc này ta ẩn ẩn có chút lo lắng. Ta sợ hãi La Hường lại có cái gì cái khác chuẩn bị, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên ta vẫn là ngồi xổm ở giữa sườn núi quan sát kỹ trong biệt thự nhất cử nhất động. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, ta nằm vùng vị trí cách biệt thự kia cũng không xa. Đợi La Hường đi vào biệt thự hơn nửa giờ sau, liền từ lầu hai nào đó một cái phòng truyền đến một trận tiếng phóng đãng cười nói. Quả thực khó nghe, nghe ta một trận lửa nóng. Kẻ có tiền chính là tốt, có thể làm sằng làm bậy. Không nghĩ tới La Hường tiểu tử này thể trạng tốt như vậy. Một chút còn tìm hai nữ nhân cùng hắn qua đêm. Hơn một giờ về sau, lầu hai gian phòng bên trong động tĩnh ít đi một chút. Lại qua mười mấy phút, trong phòng đèn cũng tắt. La Hường tiểu tử này rốt cục ngừng lại. Chắc hẳn lúc này đã mệt mỏi ngủ rồi. Nghĩ nghĩ một lát mà đem kia từ ôn nhu trong ổ sách ra hành hung một trận cảm giác. Thật sự là thoải mái tới cực điểm. Yên lặng như tờ, nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Lại chờ giây lát, ta mới thận trọng hướng phía dưới núi đi đến. Đi tới biệt thự kia tường viện phụ cận. Nếu là tùy tiện xâm nhập, khẳng định sẽ kinh động trong biệt thự những cái kia đại chó săn. Ta đầu tiên phải giải quyết vấn đề liền mấy cái này đáng ghét đại chó săn. Thứ này dễ dàng nhất để cho ta bại lộ thân hình. Muốn đối phó mấy cái này đại chó săn kỳ thật rất đơn giản. Tiểu quỷ yêu manh manh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mắt chó thông linh là có thể nhìn thấy quỷ vật. Manh manh vừa xuất hiện, cái này đại chó săn liền có thể nhìn thấy nó. Nếu là phổ thông quỷ vật, những này đại chó săn không thể nghi ngờ sẽ lớn tiếng sủa loạn, xua đuổi những này quỷ vật rời đi nơi này. Nhưng là manh manh liền không đồng dạng. Nó không là bình thường quỷ vật, mà là cùng kia quỷ yêu đã từng hợp hồn đại quỷ. Trên người có quỷ yêu loại kia khí thế bế nghệ thiên hà. Cứ việc Manh Manh hiện tại rất nhỏ yếu, nhưng là quỷ yêu khí chàng còn tại, những cái kia đại chó săn không có khả năng không sợ. Nghĩ tới đây, ta bóp mấy cái thủ quyết, mặc niệm vài tiếng chú ngữ, bắt đầu cùng trong đan điền Manh Manh câu thông, đưa nó cho kêu gọi ra. Manh Manh hóa thành một sợi huyết hồng sương mù, từ ta đỉnh đầu bên trong bay ra, ở bên cạnh ta ngưng kết thành một cái hình người, mà lại đã là hơi mờ. Trước kia nó chỉ là một mảnh hư hoảng bóng dáng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng là tại ta trong đan điền ôn dưỡng gần một năm, theo ta tu vi không ngừng đề cao, nó hiện tại đã biến 10 phân rõ ràng. Manh Manh bị ta từ trong đan điền thả ra, lộ ra hết sức cao hứng. Nó đầu tiên là hướng bốn phía hiếu kỳ nhìn nhìn, nhân tiện nói: "Tiểu Cửu ca ca, chúng ta hôm nay không ở trong nhà chơi à? Đây là ở đâu?" "Tiểu Cửu ca ca hôm nay ra làm một ít chuyện, chúng ta cùng một chỗ đánh người xấu có được hay không?" ta ôn nhu hỏi. Manh Manh trên mặt nở rộ ra đáng yêu tươi cười, vui mừng khôn xiết nói: "Tốt tốt, Manh Manh thích nhất đánh người xấu, có phải là muốn Manh Manh tiếp tục đóng vai quỷ hù dọa bọn hắn đâu?" Nói, Manh Manh chợt lại biến thành một cái dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trên mặt máu hồ hồ một mảnh, đầu lưỡi vươn lão dài, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đem ta giật mình kêu lên. Ta hít sâu một hơi, liên tục khoát tay nói: "Lần này không cần ngươi đóng vai quỷ, ngươi nhanh biến trở về đi. Ngươi bộ dáng này Tiểu Cửu ca nhìn cũng sợ hãi." "Nha." Manh Manh lên tiếng, chợt lại khôi phục bộ dáng khả ái, đứng ở bên cạnh ta. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, tiểu nha đầu này còn nói đóng vai quỷ, nó hiện tại không phải là một cái quỷ à? Ta chợt cùng Manh Manh nói ra: "Manh Manh, trong sân này có mấy cái đại chó săn, ngươi để bọn chúng không muốn phát ra động tĩnh, thuận tiện nhìn xem trong sân này đến tột cùng có bao nhiêu người, đều giấu ở nơi nào, thấy rõ ràng về sau trở về nói cho ta." Manh Manh lần nữa gật đầu, nói ra: "Tốt a, Tiểu Cửu ca ca, ngươi đợi ta một hồi, ta lập tức liền trở lại." Nói, Manh Manh chợt lóe người, lần nữa hóa thành một mảnh xương đỏ hướng phía trong sân lướt tới. Ta ngồi xổm ở cao cao tường viện nền tảng dưới, lúc này không nhìn thấy trong sân tình cảnh. Bất quá khi Manh Manh tiến sân về sau, ta rất nhanh liền nghe được bên trong viện kia mấy cái đại chó săn phát ra một trận ô ô tiếng vang. Bọn chúng khẳng định là nhìn thấy Manh Manh, dọa cụp đuôi chạy vào ổ chó, sau đó liền nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Ta ngồi xổm ở chân tường phía dưới, kiên nhẫn đợi Manh Manh trở về. Thế nhưng là liên tiếp đợi 6-7 phút, đều không có chờ đến Manh Manh trở về. Đột nhiên trong lòng đã cảm thấy bất ổn, vừa muốn đứng lên, đột nhiên tim một trận nhói nhói để cho ta lại ngồi xổm xuống. Một cái tê tâm liệt phế thanh âm tại đáy lòng ta vang lên: "Tiểu Cửu ca ca, cứu ta a." Đây là Manh Manh thanh âm, nó gặp được nguy hiểm. Vừa cảm nhận đến Manh Manh thanh âm này, ta liền có chút khống chế không nổi mình, trong lòng có một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Manh Manh đi theo ta hơn nửa năm, khoảng thời gian này tình cảm đặc biệt khắc sâu, ta thậm chí đưa nó đều xem như nữ nhi của ta sủng ái. Giờ phút này nó gặp phải nguy hiểm, là ta không thể nhất tiếp nhận sự tình. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.